Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225 đạo hữu. Phi nơi đây tu sĩ chăng? Một, đem những cái đó cương thi bình lui. Giang Nam Như Thong Dong nhìn trước mặt hỏa đạo nhân. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, kia hỏa đạo nhân không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế thong. Dong. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nhưng thấy kia hỏa đạo nhân chỉ vào cách đó không xa độc đuốc phong. Nói, này phong cùng ta chờ có lớn lao liên hệ, không bằng liền tại nơi đây. Kia hỏa đạo nhân một ngữ hai ý nghĩa, có khác dụng ý, kia độc đuốc phong cố nhiên cùng hỏa đạo nhân chờ có liên hệ. Nhưng cùng Giang Nam Như liên hệ cũng là không thể nói không lớn. Nhưng thấy hỏa đạo nhân nói xong. Liền đem thân mình vừa động, dừng ở kia độc đuốc phong, vật dễ cháy, phía trên, độc đuốc phong tuy là cao ngất. Nhưng ở đỉnh núi, vật dễ cháy, phía trên, lại là có pha đại một khối khu vực. Chỉ là kia khối khu vực thượng gồ ghề lồi lõm. Không phải đất bằng thôi, thấy hỏa đạo nhân rơi xuống kia, vật dễ cháy, phía trên. Còn lại mọi người còn chưa hành động, lại thấy Giang Nam Như thân hình mơ hồ, đã sớm dẫn đầu một bước. Đứng thẳng ở đỉnh núi, đợi cho tất cả mọi người tới rồi độc đuốc phong, vật dễ cháy, phía trên. Kia hỏa đạo nhân mới chậm rãi hỏi. Xem Giang đạo hữu thân mình công pháp. Không giống là nơi đây tu sĩ. Giang Nam nhíu mày nhăn lại. Không nghĩ tới hỏa đạo nhân hỏi như thế trực tiếp. Chỉ thấy kia hỏa đạo nhân hơi hơi mỉm cười. Lại là âm thầm vơ vét tìm từ. Muốn cùng kia hỏa đạo nhân đối đáp một phen. Chính là. Kia hỏa đạo nhân hỏi ý như thế trực tiếp, nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút không thể nào đáp khởi, đạo hữu không cần nghĩ nhiều. Ta chờ trăm triệu không có tìm hiểu đạo hữu lai lịch ý tứ. Kia hỏa đạo nhân thấy Giang Nam Như đột nhiên cảnh giác lên, không khỏi hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, chỉ là ta chờ có thể phân biệt xuất đạo hữu bất đồng thôi. Nga, Giang Nam Như nghe nói hỏa đạo nhân lời nói. Tức khắc tới hứng thú. Hỏi, chúng ta bèo nước gặp nhau. Lại không biết chư vị là như thế nào phân biệt mà ra. Hỏa đạo nhân hơi hơi mỉm cười. Không có úp úp mở mở. Nói, chỉ là bởi vì đạo hữu đều không phải là thi tu. Hỏa đạo nhân nói xong. Liền nhìn Giang Nam Như. Không có nhiều lời. Kia nơi đây không khí cũng tức khắc trở nên quỷ dị lên. Dường như là không khí cũng đột nhiên đình chỉ lưu động dường như ân. Đạo hữu nói không tồi. Ta đều không phải là thi tu. Giang Nam Như vô pháp chống chế. Chỉ phải thành thật nói. Đột nhiên, kia Giang Nam Như dường như là ý thức được cái gì dường như. Nhìn nhìn độc đuốc phong hạ tử linh chúng sinh. Lại ở kia tám người trên mặt nhất nhất xem qua. Rốt cuộc lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói. Chẳng lẽ nói. Chư vị đều là, không sai. Hỏa đạo nhân không có chống chế, mà là hơi hơi mỉm cười. Nói, như đạo hữu chứng kiến, ta chờ đều là thi tu. Nói xong, kia hỏa đạo nhân tự giễu cười. Vươn tay cánh tay, lượng ở Giang Nam Như trước mặt thấy Giang Nam Như đầy mặt nghi hoặc. Kia hỏa đạo nhân lại là khóe miệng nhếch lên. Bất động thanh sắc tự trong lòng ngực lấy ra một phen đao nhọn. Kia đao nhọn hình thức cổ quái, phi kim loại gây ra, nhưng thấy kia đao nhọn thượng ẩn ẩn phiếm một tầng bạch sắc quang mang, lại là có vẻ cực kỳ bất phàm. Kia hỏa đạo nhân nhìn Giang Nam Như, đem đao nhọn cọ một tiếng cắm vào tới tay cánh tay bên trong, kia đao nhọn tuy không phải kim loại, lại là sắc bén vạn phần. Giang Nam Như tựa hồ nghe ngửi được đao nhọn cùng xương cốt cọ sát tiếng động, không khỏi khẽ nhíu mày. Chính là, lệnh người quái dị chính là, kia đao nhọn cắm vào cánh tay bên trong, lại không có một tia máu chảy ra, thậm chí không có một tia da thịt cắt thanh âm, Giang Nam Như tuy là mặt không đổi sắc. Trong lòng lại là một trận ác hàn, ở nàng trong tai, kia đao nhọn cùng xương cốt cọ sát tiếng động, quả thực chính là một loại khác tra tấn. Hết chương.